Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 680, ngươi tại sao như vậy? Đùa nghịch lưu manh à? Ăn cơm trước đi, ngươi lại né tránh cái gì? Mạc Xanh Doãn khó thở. Ngươi vì sao không dám nói? Có phải hay không nói người nhà ta không đồng ý? Kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Trên thực tế là bởi vì ngươi đối với ta đã chán ngán. Không nghĩ đi cùng với ta. Cho nên mới như vậy ra sức khước từ đúng hay không? Mạc Xanh Doãn nước mắt đến rơi xuống. Trong đáy mắt tất cả đều là thất vọng. Cố Minh Dã nhìn nàng bộ dáng như vậy. Giật giật môi. Muốn nói cái gì? Rồi lại không có nói ra. Không đúng. Đương nhiên không đúng. Cố Minh Dã kém chút đem lời nói này mở miệng. Nhưng nhìn Mạc Xanh Doãn trên mặt nước mắt. Chỉ là thán một tiếng. Ngay sau đó đứng dậy đến. Đưa nàng ôm lấy, thấp giọng nói, Xanh Nhi, người đáng giá tốt hơn. Mạc Xanh Doãn ghé vào trong ngực hắn, thút thít, người rất tốt, A Dã, ta biết ngươi không có khả năng thay lòng đổi dạ. Ngươi cùng Tây Thần ca từ nhỏ đã tốt như vậy, các ngươi là cùng một loại người. Nhưng là, ta thực sự rất chán ghét các ngươi một chút, tự cho là đúng, tự tác chủ trương, các ngươi chưa từng nghĩ tới cảm thụ người khác. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thật là vì ta tốt sao? Không phải. Cố Minh Dã ôm trong ngực nữ nhân. Lặng im lấy đối. Ngươi làm như vậy. Trừ bỏ để cho ta khổ sở bên ngoài. Cái khác một chút tác dụng đều không có. Mạc Xanh Doãn ngẩng đầu. Hai tay bưng lấy hắn mặt. Ta là người như thế nào? Ngươi không biết sao? Ta sẽ quấn lấy ngươi. Vĩnh viễn quấn lấy ngươi. Trừ phi ngươi chết. Nếu không ta là không thể nào sẽ buông tha cho ngươi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Cố Minh Dã nhìn chăm chú nàng. Sắc mặt khó được thâm trầm ngưng trọng. Mạc Xanh Doãn ngửa mặt nhìn hắn. Có sợ hay không bị ta truyền nhiễm? Cố Minh Dã không rõ ràng cho lắm. Đáy mắt từng có nghi vấn. Tiếp theo, Mạc Xanh Doãn liền đích thân lên hắn môi. Cắn một cái, Cố Minh Dã có chút bó lại lông mày. Đang muốn tránh né, Mạc Xanh Doãn lên đường. Người cũng sợ phát bệnh sao? Cố Minh Dã còn chưa lên tiếng. Mạc Xanh Doãn đã cắn miệng hắn. Đầu lưỡi chui vào. Cố Minh Dã không có cự tuyệt. Đồng thời, cũng không có đáp lại. Mạc Xanh Doãn vừa mới ngủ một lát. Trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Lúc này cũng không thấy đánh bại. Ngược lại là càng chiến càng hăng. Cuối cùng trực tiếp ôm cổ của hắn đi quấn hôn hắn. Mặc hắn lại yên tĩnh. Lại không phản ứng. Mạc Xanh Doãn cũng không có nhụt chí từ bỏ ý nghĩa. Qua mười mấy giây. Cố Minh Dã cũng không cho phản ứng gì. Mạc Xanh Doãn đã cảm thấy không có ý gì. Đem hắn buông ra. Cố Minh Dã sớm có đoán trước. Ấn xuống một cái nàng đầu. Bản mặt nói. Ăn đồ ăn. Mạc Xanh Doãn tâm tình tốt một chút. Ánh mắt rảo hoạt hỏi, ngươi có hay không bị ta truyền nhiễm? Nói đùa, đương nhiên sẽ không. Sẽ, Cố Minh Dã đưa nàng tay từ trên cổ mình lột xuống. Nói, thân thể ta so với ngươi tốt hơn. Không, thân thể ta cũng rất tốt. Ngươi xem ta còn không phải bệnh. Mạc Xanh Doãn chính là không nguyện ý buông tay. Nhìn xem Cố Minh Dã, nhỏ giọng nói. Ta sẽ để cho ba ba cùng Gia Gia đồng ý cùng chúng ta cùng một chỗ. Ngươi chờ xem đi. Đến lúc đó ngươi muốn thực hiện lời hứa. Cái gì lời hứa? Ta lúc nào nói gì với ngươi lời hứa? Cố Minh Dã lập tức tỉnh táo. Nhà đầu này quỷ tinh cực kỳ. Lại cho hắn đào hố. Mạc Xanh Doãn hùng hôn. Ngươi nói. Trưởng bối đồng ý. Ngươi liền cưới ta. Ta không nói. Cố Minh Dã chắc chắn. Mạc Xanh Doãn sống lưng thẳng tắp, la lớn, người nói, không có khả năng, người chính là nói, người nghĩ không nhận nợ sao? Mạc Xanh Doãn một mặt sát giới kỳ sự, người tại sao như vậy? Đùa nghịch lưu manh à? Thả ra, Cố Minh Dã đưa nàng nói dóc, ta chính là không nói, người nói một chút. Mạc Xanh Doãn miệng một xẹp, thanh âm mang lên giọng nghẹn ngào. Ngươi tại sao như vậy? Gạt người. Cố Minh Dã có chút đau đầu. Không thể làm gì nói. Tốt tốt tốt, nói một chút. Mạc Xanh Doãn nín khóc mỉm cười. Ngay sau đó hít mũi một cái. Ngồi xuống, làm nũng nói. Đút ta ăn cơm, ta không còn khí lực. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tisu-moi-noi-de-noi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.